Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 552. Chương 552 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 19. Chương 552 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 19. Chu Tước xem nơi này không có nàng chuyện gì nhi. Liền nhẹ giọng rời đi, toàn bộ to như vậy thính đường. Cũng chỉ có nàng một người, nói lên này Dạ Minh Châu chuyện này. Nam Nhiễm liền lại nghĩ tới một sự kiện, nàng mở ra tay, thống tử. Ta Dạ Minh Châu đâu? Ký chủ muốn hiện tại muốn sao? Nam Nhiễm bĩu môi, đương nhiên, nàng không hiện tại muốn. Còn làm thứ này tiếp tục cho nàng lưu trữ sao? Leng keng, xin chờ trong chốc lát. Giọng nói là, một chuỗi vòng tay liền đến tay nàng, một đám so móng tay cái một nửa còn muốn tiểu nhân Dạ Minh. Châu 25 viên mặc ở cùng nhau, trong đó có 3 viên hơi chút đại một tí xíu, Nam Nhiễm nhéo như vậy cái đồ vật. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nhìn thật lâu, thống tử ẩn ẩn phát giác ký chủ không hài lòng tới. Lập tức mở miệng ký chủ, này hạt châu ngài tại vị mặt trong thế giới là mua không được. Nam Nhiễm như cũ mặt vô biểu tình, ngươi cảm thấy ta sẽ mua loại này phá đồ vật. Thống tử lập tức lại nói này hạt châu là tốt nhất phẩm. Vô luận ngài dùng bất cứ thứ gì, hơn nữa cực kỳ cứng rắn, có thể làm bạn ngài xuyên qua đến bất cứ vị diện. Hơn nữa vĩnh viễn đều sẽ không vỡ vụn, nghe được có thể làm bạn nàng xuyên qua vị diện, nàng sắc mặt tốt hơn một chút nhéo kia hạt châu dạo qua một vòng. Nhìn kia 3 viên hơi chút lớn một chút, thống tử chủ động vì Nam Nhiễm giải thích nghi hoặc ký chủ. Này 3 viên hạt châu chính là ngài phía trước nên được siêu cấp chí tôn Dạ Minh Châu A. Cho nên này một chuỗi tổng cộng có 28 viên. Nam Nhiễm vừa vặn tốt nhìn một chút sắc mặt, lại một lần trầm đi xuống, này lược hiện tối tam phòng. Yên tĩnh vô cùng, thật lâu, nghe nàng sâu kín một tiếng, đậu phộng, vèo một tiếng. Tiểu hắc cầu xuất hiện, vây quanh ở nàng chung quanh bắt đầu xoay vòng vòng. Phát ra ong ong ong chấn động thanh, nàng lại mở miệng tạp nó, nói. Nàng đem này một chuỗi tiểu Dạ Minh Châu ném tới trên bàn, tiểu hắc cầu tinh thần tỉnh táo. Đầu tiên là quay chung quanh tiểu Dạ Minh Châu dạo qua một vòng. Theo sau lạch cài, thử tạp hai hạng gì. Không hư, đi theo, cao cao nhảy lên, phanh, nháy mắt tạp qua đi, trực tiếp đem cái bàn cấp tạp xuyên. Mặt đất đều cấp hãm đi xuống một cái lõm mặt lại đi xem đêm đó Minh Châu. Như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, lúc sau, tiểu hắc cầu không nhụt chí, tạp mấy trăm hạ, bạch bạch bạch mỗi một chút đều thực vang, thực dùng sức chỉ là, kia một chuỗi Dạ Minh Châu như cũ tản ra doanh doanh quang mang. Xinh đẹp cực kỳ, nhìn này xuyến Dạ Minh Châu biểu hiện. Nam Nhiễm rốt cuộc vừa lòng chút, duỗi tay. Đem kia xuyến Dạ Minh Châu cầm lấy tới, mang ở chính mình trên tay, hành đi, miễn miễn cưỡng cưỡng bộ dáng, ở mang lên nháy mắt. Liền nghe được thống tử thanh âm leng keng, chúc mừng ký chủ đạt được bản vị mặt thiên đạo chi tử thân phận. Nam Nhiễm nghe, lại cúi đầu nhìn thoáng qua này xuyến Dạ Minh Châu, hồng nộn môi bỗng nhiên gợi lên một mặt cười, tâm tình thực tốt bộ dáng thiên đạo chi tử. Thống tử nãi thanh nãi khí giải thích đúng rồi, bởi vì ký chủ thượng một cái vị diện nguyện ý hy sinh chính mình đi cứu người. Loại này không biết sợ tinh thần làm ký chủ có thể tại đây một cái vị diện trở thành thiên đạo sùng. Nhi, này thiên đạo, còn rất thật tinh mắt a. Thống tử giải thích ký chủ. Mỗi một cái vị diện thế giới đều là bất đồng, cho nên mỗi một cái vị diện đều sẽ có một cái thiên đạo. Nó trưởng quản trong thế giới này mọi người vận mệnh đi hướng. Thiên đạo không phải một vị, mà là vô số, bất quá chúng nó chỉ có ý thức không có hình thái. Hơn nữa chỉ có thể quản chính mình sở tại thế giới người vận mệnh. Nam Nhiễm không chút để ý lên tiếng áo, này cùng nàng cũng không có gì quan hệ, là một cái vẫn là vô. Số, có cái gì khác nhau đâu. Tấu chương xong, hết chương.